Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3216. Đương nhiên đây là tính toán trong đầu hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bách Xuyên không nán lại tộc chuột ngũ hành lâu, bởi vì nhóm Lục Yên Chi vẫn đang ở yêu y quán thành vạn yêu chờ hắn. Trước khi đi hắn đã dặn dò họ là nếu trong nửa năm hắn không trở về thì phải nghĩ cách chạy trốn. Mà bây giờ chuyến đi tộc chuột ngũ hành lần này đã chuyển nguy thành an, còn thu hoạch được một niềm vui bất ngờ. Những gì cần giao phó hắn đều giao phó cả rồi. Đã đến lúc trở về. Thế giới dưới lòng đất tuy tốt nhưng hắn không thích môi trường tối tăm không có ánh sáng mặt trời này. Thậm chí Dương Bách Xuyên cũng không thích sống trong thái hoang bởi vì thái hoang không có sự thay đổi ngày đêm. Nhưng tình thế bắt buộc, hắn không thể không tiếp tục sinh sống ở thành vạn yêu. Vì vậy, hắn phải nhanh chóng thúc đẩy kế hoạch thu phục các yêu vương dãy núi vạn yêu. Hiện tại hắn đã thu phục được chuột vương. Có tộc chuột yêu ngũ hành hỗ trợ tìm hiểu tin tức thì hắn sẽ có thêm nhiều tai mắt ở dãy núi vạn yêu. Kế hoạch thu phục các yêu vương dãy núi vạn yêu sẽ bắt đầu. Sau khi thu phục được thế lực của các yêu vương dãy núi vạn yêu, hắn sẽ ra khỏi dãy núi vạn yêu đối đầu với mấy thánh địa. Có 7 yêu dãy núi vạn yêu làm cơ sở, hắn sẽ từng bước thực hiện kế hoạch tạo dựng một thế lực hùng mạnh không thua gì 9 thánh địa lớn, thậm chí còn mạnh hơn 9 thánh địa lớn. Đến lúc đó, cho dù không xưng bá tu chân giới thì ít nhất người thân bạn bè của hắn cũng được yên ổn. Mặt khác, 3 đồ đệ khác của sư phụ đều có sự nghiệp riêng. Hắn không muốn mình là đồ đệ kém cỏi nhất trong nhóm đồ đệ của sư phụ. Đương nhiên đây là tính toán trong đầu hắn, nhưng cũng là một bước quan trọng trên con đường cầu đạo. Thông qua những lần tiếp xúc với thế lực mấy thánh địa lớn, Dương Bách Xuyên hiểu ra một điều, muốn lăn lộn ở tu chân giới. Người không chỉ cần tu vi thực lực mạnh mà còn phải có một thế lực cường đại thì người khác mới không dám tùy tiện bắt nạt ngươi. Nếu không, ở tu chân giới ngươi chỉ là một con kiến có chút thực lực mà thôi. Rốt cuộc thì hiện giờ hành trình tới tộc chuột yêu ngũ hành đã có một mở đầu. Chuột vương đích thân tiễn chủ nhân Dương Bách Xuyên rời đi. Truyền tống trận đưa Dương Bách Xuyên đến thẳng bên ngoài thành vạn yêu. Hơn nữa, chuột vương hứa hẹn 10 ngày sau lão ta sẽ sắp xếp thỏa đáng toàn bộ thông tin về các yêu vương dãy núi vạn yêu rồi gửi tới thành vạn yêu cho Dương Bách Xuyên. Đương nhiên tộc chuột ngũ hành không biết chuột vương đã bị Dương Bách Xuyên thu phục. Dương Bách Xuyên cũng không muốn ai khác trong tộc chuột ngũ hành biết chuyện này. Nhưng sau này khó tránh khỏi phải tiếp xúc với Dương Bách Xuyên, cho nên chuột vương tạo cho Dương Bách Xuyên một thân phận đặc biệt trong tộc chuột yêu ngũ hành. Đó là thân phận quốc sư của tộc chuột ngũ hành. Địa vị tương đương chuột vương, như vậy thì sau này Dương Bách Xuyên mới dễ dàng sai phái tộc chuột. Tộc chuột ngũ hành có truyền thừa văn minh riêng, có thành trì vương cung, có đại tướng chân giữ các nơi, không khác gì một quốc gia nhân tộc. Do đó, chuột vương có lệnh sắc phong cho Dương Bách Xuyên làm quốc sư của tộc chuột ngũ hành cũng hợp lý. Địa vị tương đương với chuột vương, quyền lực rất lớn, có thể sai phái tộc chuột ngũ hành, như vậy là đủ rồi. Dương Bách Xuyên rất hài lòng với sự sắp xếp này của chuột vương. Lúc đến hắn chỉ có một mình, được 2 tiểu yêu tộc chuột ngũ hành dẫn đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đi hắn mang theo một chuột hoàng, trên đầu còn có hào quang quốc sư của tộc chuột ngũ hành, còn được chuột vương đích thân tiễn tới tận lối ra dưới lòng đất bên ngoài thành vạn yêu. Sau khi tới nơi, chuột vương nói, chủ nhân, ta không vào thành vạn yêu đâu. Thật ra giữa các thế lực lớn ở dãy núi vạn yêu cũng có quy tắc ngầm, đó là không ai được thâm nhập địa bàn của ai. Thành vạn yêu là địa bàn của 4 yêu tôn Đông Nam Tây Bắc, thuộc hạ biết 4 người này, tất cả đều là cấp bậc tôn vương đại viên mãn. Nếu ta tự ý xuất hiện ở thành vạn yêu thì không chừng sẽ khiến 4 yêu tôn đoán già đoán non, dẫn tới rắc rối không cần thiết. Đây cũng là lý do tộc nhân chúng ta không đào hầm trong thành vạn yêu mà chỉ đào đến bên ngoài thành vạn yêu. À đúng rồi chủ nhân, đây là pháp khí ngũ hành địa thính của tộc chuột ngũ hành. Sau này chủ nhân chỉ cần cắm nó xuống đất rồi thôi động chân nguyên là có thể triệu hoán tộc nhân tộc chuột ngũ hành ở khu vực xung quanh. Tất cả mọi người sẽ nghe theo sự sai bảo của chủ nhân. Nói xong chuột vương lấy ra một pháp khí giống cái loa. Lúc cầm trong tay nó chỉ to bằng lòng bàn tay, nhưng sau khi thôi động chân nguyên nó lại dài ra 1 mét. Khi cắm đầu nhọn xuống đất, bản thân Dương Bách Xuyên cũng cảm nhận được trong lòng đất có từng vòng sóng rung rung giống như khuếch âm, chắc là triệu hoán mà chuột vương nói tới. Cách chương.